chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1586, chương 1586, một bảng Anh liền đầy đủ. Những thứ này đặc thù phục vụ chỉ là cái gì? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, chỗ lấy không tới hỏi Vương Đại Đông, là bởi vì Tần Tuyết một mực kéo Vương Đại Đông cánh tay. Những thứ này Nepal muội tử dài đến còn rất khá a. Muốn là mở là hai gian phòng. Nói không chừng, Vương Đại Đông vừa hút khói, một bên ý nghĩ kỳ quái. Tuy nhiên Tần Tuyết tư sắc muốn so những thứ này Nepal muội tử cao hơn rất nhiều. Có thể chỉ có thể xem không thể ăn thực vật. Cho dù tốt cũng điền không đầy cái bụng a. Soái ca, có cần hay không phục vụ a? Lúc này, một cái theo căn phòng cách vách đi tới Nepal nữ nhân. Y phục cũng còn không mặc. Nhìn đến Vương Đại Đông dựa vào tại cửa ra vào hút thuốc lá. Một bộ tịch mịch lạnh bộ dáng. Lập tức liền là chuẩn bị tới ấm áp một chút Vương Đại Đông tiểu tâm linh. Ếch, không cần. Vương Đại Đông ra mặt rút rút. Mẹ nó, mặc dù biết các ngươi là làm gì hoạt động. Đối loại này nghề Vương Đại Đông cũng không ghét. Có thể mẹ nó ngươi vừa mới theo khác nam nhân trong phòng đi ra. Liền cái lồng cũng còn không có cài tốt. Liền muốn làm thứ hai bút sinh ý. Làm phiền ngươi tôn trọng một phía dưới đạo đức nghề nghiệp được không? Đến nha, soái ca, rất rẻ, chỉ cần ngũ anh bảng nha. Nệp thận nữ nhân cũng không có cầm quần áo mặc. Ngược lại cố ý lộ càng nhiều. Nepal là sử dụng Rappi, nhưng đối phương gặp Vương Đại Đông là người ngoại quốc, liền nói là bảng Anh, ngũ Anh bảng, đổi lấy thành hoa hạ tệ, cũng liền mấy cái 10 đồng tiền, thật là đầy đủ tiện nghi, đáng tiếc, tiện nghi hơn, cũng để không nổi Vương Đại Đông tâm tình, khoát khoát tay, ngươi đi tìm người khác đi, thật nhỏ mọn, nữ nhân mất hứng chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó lắc lắc yêu nhiều thân thể rời đi. Vương Đại Đông quất ba điếu thuốc. Xem chừng Tần Tuyết cũng là chậm nữa cũng cần phải tẩy xong. Chính chuẩn bị trở về phòng. Lại bị người gọi lại. Ca ca, ngươi cần muốn phục vụ sao? Thanh âm nghe rất non nớt. Nhìn ra chỉ sợ không đến 18 tuổi. Không cần, Vương Đại Đông quay đầu lại. Chỉ gặp một cái xem ra ước chừng 16 tuổi hai bên nữ hài. Trông mong nhìn lấy chính mình. Mùa này, Nepal nhiệt độ là tương đối thấp. Lại là buổi tối, nhiệt độ không khí chỉ có thập độ hai bên. Có thể nữ hài mặc trên người vô cùng đơn bạc. Không phải loại kia chuyên môn vì câu lên nam nhân dục vọng đơn bạc. Mà là chân chính đơn bạc. Cũng là một kiện vô cùng mỏng áo sơ mi. Thậm chí ngay cả nữ nhân thiết yếu trang bị đều không có. Ca ca, rất rẻ, chỉ cần một bảng Anh là được. Nữ hài bờ môi đông lạnh hơi trắng bệch, thân thể cũng tại rất nhỏ phát run. Cô bé này, xem xét sinh ý thì không tốt, bởi vì nàng y phục xem ra vô cùng bẩn, thì liền gương mặt bên trên đều có một ít vết bẩn. Tuy nói đem mặt rửa sạch sẽ, khả năng cũng là xinh đẹp bại hoại, có thể bây giờ nhìn lại tựa như là nữ khất cái một dạng. Đoán chừng trừ là một số có đặc thù đam mê nam nhân tốt. Khả năng đều khó có khả năng làm nàng sinh ý. Bất quá, chỉ cần một bảng Anh, cũng quá tiện nghi a. Một bảng Anh, Vương Đại Đông nghe vậy chừng to mắt. Một bảng Anh, tối đa cũng liền đáng giá 10 đồng tiền. Coi như tại Nepal cái này so sánh nghèo khó quốc gia. Có thể một bảng Anh cũng thật sự là quá ít một chút đi. Bằng không, ngươi để cho ta tại nhà của ngươi ngủ một đêm. Ta không lấy tiền cũng được. Nữ hài còn tưởng rằng Vương Đại Đông không muốn đây này. Hai cánh tay nắm lấy góc áo. Có chút đáng thương nói ra. Ngươi vì cái gì không lấy tiền đâu. Vương Đại Đông kinh ngạc hơn. Nữ hài chỉ cần một bảng Anh liền đã để hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Bởi vì muốn là không còn sinh ý. Ta đêm nay liền không có chỗ ở. Nữ hài cắn răng. Xem ra càng thêm đáng thương. Nữ hài bộ dáng để Vương Đại Đông xem ra có chút đau lòng. Muốn là hắn là một người, hắn khẳng định sẽ không chút do dự mời nàng vào nhà. Có thể trong phòng còn có Tần Tuyết, cái này cũng có chút không tiện. Vương Đại Đông móc móc túi, móc ra mấy chục bảng Anh. Bởi vì biết Nepal là thông dụng bảng Anh, cho nên hắn là đổi một số bảng Anh. Có thể cơ bản đều đặt ở trong ba lô. Hắn trong túi cũng chỉ mới vừa đi ra mua thuốc thời điểm mang 100 bảng Anh. Vương Đại Đông đem còn lại mấy chục bảng Anh đưa cho nữ hài. Nữ hài vội vàng khoát tay. Ca ca, muốn không nhiều như vậy. Một bảng Anh liền đầy đủ. Vương Đại Đông cười nói. Ta không muốn ngươi cho ta phục vụ. Ngươi đi mua thân thể y phục. Sau đó tắm rửa. Mới hào hào cách ăn mặc một chút. Về sau sinh ý liền tốt làm. Nữ hài hơi kinh ngạc nhìn về phía Vương Đại Đông. Trực tiếp cho nàng tiền. Không muốn nàng phục vụ nam nhân nàng còn là lần đầu tiên gặp phải đây. Dù sao Nepal vốn là nghèo khó. Liền xem như một bảng Anh. Cũng chưa chắc có người nguyện ý ra. Hơn nữa còn là cái xem ra vô cùng bẩn nữ nhân. Ca ca ngươi thật là một cái người tốt. Nữ hài cũng không có cự tuyệt Vương Đại Đông tiền. Tiền đối với nàng mà nói thật sự là quá trọng yếu. Cảm động đến rơi nước mắt nói ra. Đây chỉ là việc nhỏ xen giữa thôi. Tại Nepal nơi này, dạng này sự tình cũng không hiếm thấy. Bởi vì nghèo khó, thì liền ra, thịt sinh ý đều rất khó làm. Có thể cái này còn tính là tốt. Không có cơm ăn, không có chỗ ở Nepal nhiều người đi. Giống nữ hài loại này, chí ít còn có thể thông qua thân thể của mình đến lời ít tiền. Dù là không cho nàng tiền, để cho nàng có một nơi ngủ cũng là tốt. Cho nên nàng mới nói không thu Vương Đại Đông tiền, để cho nàng đi vào ngủ một đêm liền tốt. Vương Đại Đông lắc đầu, ra hiệu không có gì. Hắn khả năng giúp đỡ cũng chỉ có nhiều như vậy. Dù sao tại Nepal giống nữ hài dạng này nữ quá nhiều người. Tiền hắn lại nhiều, cũng giúp không đến. Lúc này, Vương Đại Đông cũng nghe đến Tần Tuyết mở ra phòng tắm tiếng cửa âm. Biết Tần Tuyết hẳn là tẩy xong, sau đó mở cửa trở về phòng. Quả nhiên, Tần Tuyết đã tẩy xong, mặc trên người một đầu áo choàng tắm. Tóc ướt sũng xóa trên bờ vai, đường cong lả lướt, để Vương Đại Đông có chút miệng đắng lưỡi khô. Suy nghĩ, không khỏi trở lại lần thứ nhất gặp Tần Tuyết thời điểm. Một lần kia, hắn bởi vì cùng Quân Thiên Túy bọn họ chơi lời thật lòng đại mạo hiểm. Thua người hoặc là nói thật lòng, hoặc là tiến hành đại mạo hiểm. Tuy nhiên Vương Đại Đông một mực thắng, nhưng vẫn là thua một lần. Cuối cùng lựa chọn đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm nội dung cũng là tùy tiện gõ mở tửu điếm cửa một gian phòng. Vô luận nam nữ, đều muốn ôm đối phương một phút đồng hồ. Vương Đại Đông vận khí rất tốt. Mở cửa là cái đại mỹ nữ. Chỉ tiếc, hai người còn chưa bắt đầu. Liền bị Lưu Đồng cho quét. Khi đó, hai người chẳng qua là cái người xa lạ mà thôi. Khả năng Vương Đại Đông cũng không ngờ tới. Hai người quan hệ hội phát triển thành hiện tại cái dạng này đi. Gặp Vương Đại Đông nhìn chính mình nhập thần. Tần Tuyết tâm lý mỹ mỹ. Mỗi nữ nhân đều hy vọng chính mình khả năng hấp dẫn đến chính mình nam nhân. Đại Đông, ngươi không tắm rửa sao? Tần Tuyết mỉm cười hỏi. Vương Đại Đông có chút xấu hổ. Tẩy cũng không phải. Không tẩy cũng không phải. Yên tâm đi, Đại Đông ta muốn thoa mặt nạ. Không có cách nào nhìn lén ngươi. Tần Tuyết cười cầm lấy một mảnh mặt nạ trong tay Dương Dương. Ta lại không sợ ngươi nhìn lén. Vương Đại Đông ra vẻ không quan trọng. Sau đó nghênh ngang đi vào phòng tắm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.